Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, giữa huynh đệ nói chuyện. Tiếp Phong Yến lên, đại gia uống đều thật vui vẻ. Thứ nhất là gần 2 năm Tần Vũ đoàn đội nội tại thể chế trong. Lẫn vào cũng không như ý. Không quản là Phụng Bắc bên kia, vẫn là Tùng Giang cảnh thự bên này. Kỳ thật đều đang vô tình hay cố ý nhằm vào bọn họ. Mà lần này bởi vì Mã lão nhị sự tình, đại gia theo Phụng Bắc đại náo một trận, cũng coi là ra trong lòng cơn giận này. Chủ yếu nghi phạm Thiên Ca cùng Hưng Ca toàn bộ bị bắt. Mang ý nghĩa phản kích đạn pháo đã đưa vào danh sách quan trọng. Thứ hai là, đại nha tại Phụng Bắc tham gia quân ngũ 6 năm, biểu hiện cực kỳ ưu việt, tuổi còn trẻ liền thành doanh trưởng. Vì lẽ đó tượng lão Miêu, Tề Lân loại này, lúc trước theo Tần Vũ nhất khối theo đất tuyết trong đem hắn nhặt về lão huynh đệ. Cùng tượng Mã lão nhị, Lưu Tử Thúc những này từng theo đại nha tiếp xúc qua người. Trong lòng đều thật cao hứng, nhớ tới đã từng đại nha bốc lên bong bóng nước mũi dáng vẻ. Luôn luôn một mặt trêu chọc, một mặt thổn thức, trên bàn rượu, nói nhảm hồ đồ nhàn thoại tạm thời không tự. Chỉ nói đám người ăn uống no đủ về sau, liền riêng phần mình đi trên lầu trung tâm tắm rửa tìm thú vui. Mà Tần Vũ thì là cùng đại nha đơn độc tại phòng tắm trong hồ ngâm lên tắm. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên, trên đầu thoa lấy khăn nóng, mỉm cười mà hỏi thăm, ngươi tối đi tìm Hương Hương a? Nàng những năm này một mực nhớ ta, tổng hướng bộ đội gọi điện thoại cho ta. Ai? Có lẽ đây chính là quá tuấn tú phiền não. Đại nha tại Tần Vũ trước mặt rất buông lòng. Thổi Ngưu Bê nói ra. Ca, muốn không được, ta liền cưới nàng đi. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Người chồng người xem cái kia hùng dạng. Người không lớn, đều muốn kết hôn. Hương Hương bây giờ trở nên nhưng dễ nhìn. Đại nha xông Tần Vũ mặt mày hớn. Hở nói ra, hoàn toàn không giống như là hoa tỷ sinh. Ta xem xét nàng đi. Hải Miên thể liền dễ dàng trở thành cứng ngắc. Chấm ngoặc kép. Ba. Tần Vũ nhất bàn tay hô đi qua. Ha ha. Đồ chó hoang. Hình dung từ thật nhiều a. Đại nha sờ lên đầu. Bộ đội tất cả đều là nam. Đám này tiểu tử không có việc gì. Mỗi ngày liền dùng miệng nói hình dung từ tìm khoái cảm đâu. Ta nghe đều nghe ràng. Ai. Ngươi tại bộ đội thời điểm. Có hay không ra ngoài vụng trộm đi tìm nữ nhân? Tần Vũ tò mò hỏi. Không có a, chớ cùng ta nói láo. Đến cùng có hay không? Tần Vũ quặp mặt lại hỏi. Thật không có. Đại nha cấp bách giải thích nói. Ta ban đầu tại sư bộ làm cảnh vệ binh. Cán bộ ở đâu? Ta liền phải ở đâu? Phía trên quản phi thường nghiêm ngặt. Liền loại này ra ngoài chiêu di. Một khi bị phát hiện. Cái kia quan xong cấm đoán, trực tiếp liền phải cuốn gói rời đi, ai bảo đảm đều không tốt dùng. Về sau vào lục quân lớn, quản lý mặc dù nới lỏng một chút, nhưng tâm tư ta không tại phía trên này. Ta văn hóa khóa cơ sở thực chất, nếu như không thừa dịp cái này ngay miệng cố gắng đuổi nhất đuổi. Cái kia rất dễ dàng liền bị thế cho tới. Vì lẽ đó ta nghiệp dư thời gian đều tại bổ sung văn hóa khóa. Thời gian 3 năm, ta thật là cửa trường đều không có từng đi ra ngoài mấy lần. Tần Vũ nghe đại nha, rất vui mừng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, nên buông lỏng vẫn là phải buông lỏng. Nghiệp dư thời gian nhiều kết giao vài bằng hữu, đối chính ngươi phát triển cũng có chỗ tốt. Quân chính trong đại viện ra những công tử ca kia, ta thật là chơi không đến. Đây cũng không phải ta dung nhập không đi vào. Mà là ta thật không có thời gian cùng bọn họ làm vui tử. Bọn hắn mỗi ngày uống rượu, nói nhảm, đánh bài, chơi gái, hơi một tí mấy người xin mời nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Liền ra ngoài du lịch, người nói ta có thể bồi lên sao? Bọn hắn hỗn đến chừng 40 tuổi, trong nhà tìm xem quan hệ, ít nhất cũng có thể hỗn thành cái phó đoàn. Có thể ta không được a? Ta vừa tới lục quân lớn thời điểm. Liền cơ bản nhất ban đêm làm việc khảo hạch đều không có đi qua. Bốn đạo đại đề, ta một chữ cũng sẽ không viết. Để giáo viên ngay trước hơn 60 học viên mặt, châm chọc ròng rã một tuần. Ta không nỗ thêm chút sức. Kia là lăn lộn ngoài đời không nổi nha. Ca, đại nha dùng rất nhẹ nhàng giọng điệu nói ra. Bất quá ta tại lục quân lớn. Mặc dù không có đóng cái gì trong vòng công tử ca. Nhưng những năm này lại chỗ hạ không ít tuổi trẻ sĩ quan. Nói như vậy, liền ta mang cái kia doanh. Chỉnh biên mặc dù chỉ có 400 người. Xem như sau đổi doanh. Nhưng ta có thể để cho cái này một cái doanh chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ngày đó ngươi gọi điện thoại cho ta. Để ta vào Phụng Bắc. Đoàn bên trong đổi nơi đóng quân mệnh lệnh còn không có xuống tới. Có thể ta trực tiếp liền đem bộ đội lái đi. Tầng dưới sĩ quan không hỏi một tiếng. Ca, người có thể hỏi thăm một chút. Tại bộ đội có thể làm được điểm này. Có thể có mấy cái doanh. Tần Vũ mắt liếc thấy đại nha. Vuốt ve hắn đầu chó mắng. Người đồ chó hoang cũng không nên làm càn rỡ. Làm việc nhi thời điểm phải chú ý thượng tầng cảm xúc. Bằng không thì ngày nào cha ngươi đồng hồ nước. Nói ngươi làm ngọn núi nhỏ liền phiền toái. Ca, bộ đội theo bên trong thể chế là không giống. Thượng cấp thiên đại, hiệu chung cái nào đó chính đảng tiền đề. Là muốn hiệu chung trưởng quan. Đoàn bên trong có thể trực tiếp điều khiển ta. Nhưng bộ đội của ta chỉ có thể nghe ta điều khiển. Đại nha nhẹ giọng trở lại. Nếu như ngươi mỗi một cái mệnh lệnh, tầng dưới sĩ quan đều muốn vụng trộm nghe ngóng càng thượng tầng thái độ. Vậy là ngươi mang không được bộ đội. Vì lẽ đó đoàn trưởng đối ta vẫn là tương đối hài lòng. Hắc hắc, 6 năm không thấy. Cái kia lưu manh vô lại đại nha. Xác thực đã lớn lên. Tần Vũ cười nhìn lấy hắn. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi làm thật tốt. Ca không cầu ngươi thăng đại quan. Phát đại tài. Liền nhớ ngươi có thể chân thật. Tiếp qua mấy năm lập gia đình. Có đứa bé. Vậy là được. Ca. Kỳ thật ta rất xoắn xuýt. Đại nha nhìn xem Tần Vũ. Suy nghĩ nửa ngày nói ra. Kể từ khi biết ngươi làm an bảo công ty. Ta liền nghĩ đến cùng muốn hay không đệ trình xuất ngũ báo cáo. Trở về giúp ngươi một chút. Chấm ngoặc kép. Tuyệt đối đừng. Tần Vũ lập tức khoát tay. Ngươi ngay tại bộ đội làm xong mình cái này một đám. Không cần nhớ thương ta bên này. Nếu quả thật thiếu người. Ta cũng có thể đi những công ty khác đào. Hiểu chưa? Đại nha cúi đầu, nhẹ giọng trở lại. Ca, ngươi nghe nói 2 năm này Phụng Bắc biến hóa sao? Biến hóa gì? Tần Vũ hỏi. Chính ép âm thầm thành lập tự vệ quân. Tại dùng tiền chỉnh biên địa khu thế lực vũ trang. Cho bọn hắn phiên hiệu. Cho bọn hắn cung cấp súng ống đạn được. Ta tại sư bộ thời điểm. Nghe cán bộ nói. Đây là muốn nhằm vào quân chính có hành động. Đại nha sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi là quân chính bên này. Ta có chút lo lắng ngươi. Ta nghe nói. Tần Vũ cắm tay. Nhẹ giọng đáp lại nói. Nhưng thượng tầng ở giữa đánh cờ. Chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Vẫn là câu nói kia. Ngươi liền làm xong công việc mình làm. Không nên nghĩ nhiều như vậy. Nếu quả thật có ra cái gì đại vấn đề ngày đó. Ca của ngươi cũng có thể muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đại nha gật đầu. Ở nhà hảo hảo đợi mấy ngày. Dành thời gian đi ta mua cho ngươi cái kia phòng ở nhìn xem. Cùng ngươi ra hương hương thương lượng một chút làm sao trang trí. Tần Vũ nhạo báng nói. Ai, nói thật với ngươi đi. Hương hương bây giờ còn chưa có điều ta đây. Đại nha than thở một tiếng trở lại. Ha ha ha. Tần Vũ nghe vậy cười to. Tích lanh canh. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm nói nhảm công phu. Bày ở trên bàn trà điện thoại vang lên. Tần Vũ cầm lên nhìn lướt qua. Theo nút trả lời. Uy. Lão cẩu, lập tức đặt trước vé máy bay, đi một chuyến Nam Thượng Hải. Cố lão cẩu giọng nói nghiêm túc nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.